Vô thượng sát thần, chương 410, mệnh ta do ta, không phải do người. Góc truyện audio.com, lại nói Tiêu Phàm bị người Đế Minh mang đi, xuyên qua từng tầng kiến trúc rốt cục tiến vào phạm vi huyền cung. Thiên lang, các ngươi, Mộ Thần Phong cau mày một cái. Cho dù là hắn cũng không quá nguyện ý đối địch với Úy Thiên Lang, dù sao đứng sau lưng Úy Thiên Lang là Nam Cung Thiên Giật. Nam Cung Thiên Giật là tồn tại Mộ Thần Phong hắn phải ngưỡng vọng. Mộ trưởng lão, việc này không cần nhiều lời, Đế Minh ta có quy củ Đế Minh. Úy Thiên Lang chắp tay một cái trực tiếp mang theo Tiêu Phàm rời đi, căn bản không đem Mộ Thần Phong để ở trong mắt. Tiêu Phàm quá bình tĩnh, Úy Thiên Lang thực lực mặc dù không tệ, nhưng Tiêu Phàm dù sao cũng có thể giết chết Tần Đao. Hơn nữa Ninh Chiết đều không chiếm được chỗ tốt, đừng lấy đá tự đập chân mình a. Mộ Thần Phong thở dài một hơi. Mộ Thần Phong đã sớm nghe nói qua danh tự Tiêu Phàm, dù sao những ngày qua thanh danh Tiêu Phàm quá vang dội. Hơn nữa Tiêu Phàm trong cuộc thi cũng cực kỳ sáng chói, một kiếm bổ đá đo lực thông quan huyễn hồn tháp tầng thứ 6, việc này cũng phần nào đó chứng minh cho thực lực Tiêu Phàm. Dù Úy Thiên Lang là bán bộ chiến hoàng cũng chưa hẳn là đối thủ Tiêu Phàm. Mặt khác Tiêu Phàm vẫn là nhân vật mà Kiếm Hoàng cùng Hỏa Hoàng coi trọng, vạn nhất có gì không hay xảy ra, sự tình cũng khá là phiền toái. Mộ Thần Phong mặc dù khó chịu Tiêu Phàm nhưng không muốn Tiêu Phàm sẽ chết ở huyền cung, chỉ là nhìn thấy ánh mắt Úy Thiên Lang băng lãnh hắn lại không dám nói gì. Huynh đệ Úy Thiên Lang mang Tiêu Phàm đi vào một tòa cung điện thật lớn, cửa cung điện treo một khối bảng hiệu mạ vàng, phía trên viết hai chữ lớn ánh vàng rực rỡ, Đế Minh. Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến Đế Minh vậy mà cường đại như thế, tại Chiến Hồn Học Viện đều có cung điện đóng quân, không hổ là ba thế lực đứng đầu Chiến Hồn Học Viện. Tiểu tử, qua một lúc xem ngươi chết như thế nào. Úy Thiên Hồ âm hiểm cười nói, chẳng phải uống trà sao, còn có thể chết như thế nào. Tiêu Phàm bĩu môi, một mặt nhẹ nhõm, không có bất kỳ giác ngộ của tù nhân. Còn vịt chết mạnh miệng, Đế Minh ta một người phun một hớp nước miếng đã có thể làm ngươi chết chìm. Úy Thiên Hồ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Tiêu Phàm hai tay chấn động trực tiếp tránh thoát hai người trói buộc phía sau, đám người Úy Thiên Lang tất cả đều đề phòng. Nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không để ý đến, trực tiếp ngồi xuống ghế bành tại bên trong đại sảnh, cười tủm tỉm nói. Các ngươi không phải mời ta tới uống trà sao? Trà đâu, tiểu tử, ngươi thật đúng là muốn uống trà. Úy Thiên Hồ sầm mặt lại, các huynh đệ, phế hắn. Úy Thiên Lang đứng ở cách đó không xa nhìn không chuyển mắt, tựa như rất muốn thăm dò một chút thực lực Tiêu Phàm, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Có thể giết chết chiến hoàng cảnh, nghĩ cũng không yếu. Siêu siêu, theo một tiếng Úy Thiên Hồ ra lệnh, mấy đạo thân ảnh giống như sói đói nhào về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trong nháy mắt từng đạo lưu quang bắn ra, đó là hồn châm do hồn lực hóa thành. Tốc độ nhanh vô cùng, mấy người còn không kịp phản ứng, hồn châm đã chạm vào thân thể mấy người, chỉ một thoáng, mấy người ngã xuống đất không dậy. Nổi, ngươi làm gì bọn hắn? Úy Thiên Hồ biến sắc, Tiêu Phàm còn không xuất thủ, mấy tu sĩ chiến vương hậu kỳ bọn hắn đã ngã xuống, thực lực Tiêu Phàm sao lại kinh khủng như thế? Lên, Úy Thiên, góc truyện audio.com. Lang thản nhiên nói, Tiêu Phàm chiêu này cũng vượt ngoài ý muốn, phất tay, đột nhiên bốn phía xuất hiện 20, 30 người, mỗi người đều là tu vi chiến vương hậu kỳ trở lên. Thậm chí còn có mười mấy chiến vương đỉnh phong, hai phong vương chiến vương, cỗ thế lực này đủ để ứng phó cường giả chiến hoàng sơ kỳ. Úy Thiên Lang đúng không? Có chuyện mau nói, có dám mau thả, người nếu muốn dùng bọn hắn đến sò xét ta, bọn hắn còn chưa đủ tư cách, ta cũng không có kiên nhẫn bồi các ngươi chơi. Trong mắt Tiêu Phàm hiện lên vẻ không kiên nhẫn, hắn đã sớm nhìn ra Úy Thiên Lang đối với hắn cũng không có sát khí, chỉ tạm thời không có, bằng không mà nói Tiêu Phàm cũng không chỉ là phong ấn tu vi bọn hắn mà là trực tiếp đại khai sát giới. Hay cho Tiêu Phàm ngươi, Úy Thiên Lang vỗ vỗ tay, nói, không hổ là huynh đệ kết bái của cửu đế tử, huynh đệ kết bái của cửu đế tử. Úy Thiên Hồ nghe vậy con ngươi run lên bần bật, những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì kinh dị nhìn Tiêu Phàm. Cửu đế tử là ai? Đây chính là nhân vật mấy năm trước ép tất cả mọi người cùng tuổi không thở nổi, dù là bây giờ một đời có đệ nhất nhân Nam Cung Thiên Giật cũng không phải đối thủ của cửu đế tử. Có thể trở thành huynh đệ kết bái của cửu đế tử Nam Cung Tiêu Tiêu, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để chứng minh Tiêu Phàm đáng sợ. Chẳng biết tại sao trong lòng Úy Thiên Hồ sinh ra loại cảm giác sợ hãi. Xem ra các ngươi đã biết ta. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói, đáy mắt chỗ sâu lại lóe lãnh quang nồng đậm. Nam Cung Thiên Giật ở chỗ này, làm cản, ngươi dám gọi thẳng tên đại đế tử. Úy Thiên Hồ phẫn nộ quát, những người khác cũng vô cùng phẫn nộ. Úy Thiên Lang khoát khoát tay, nói ra, đại đế tử sẽ không xuất hiện ở bên trong ngoại viện, bất quá, đại đế tử nguyện ý cho ngươi một cơ hội. Nếu như gia nhập đế minh, có thể thả ngươi một con đường sống, thậm chí chờ ta tiến vào nội viện ngoại viện liền do ngươi đến đảm nhiệm minh chủ. Những người khác giận mà không dám nói gì, đây là quyết định Nam Cung Thiên Dật, bọn hắn không dám phản đối. Thả ta một con đường sống, theo ý ngươi, các ngươi có thể tùy ý quyết định sinh tử ta. Ta có thể sống, còn phải cảm kích các ngươi. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, sát khí vô cùng lạnh lẽo từ trên người xuất hiện. Vậy ngươi cho rằng thế nào? Quý Thiên Lang thản nhiên nói, một mặt hờ hững, giống như tuyệt thế cường giả nhìn xuống một con kiến hôi. Hắn thấy Tiêu Phàm có thể giết chết Tần Đao chỉ là nhờ vào vận khí, dù sao lúc ấy Tần Đao đã bị thụ thương, hơn nữa vô cùng phẫn nộ. Một người phẫn nộ cũng sẽ mất lý trí, Tiêu Phàm dùng tuyệt kỹ giết chết Tần Đao cũng rất bình thường. Ta rất muốn biết nếu như ta không gia nhập các ngươi sẽ làm như thế nào. Tiêu Phàm cười nói, trong lòng càng ngày càng lạnh. Quý Thiên Lang mị mị hai mắt trầm mặc một lúc này mới băng lãnh phun ra một chữ. Chết, ha ha, Tiêu Phàm cười thập phần càn rỡ, Nam Cung Thiên Dật thật đúng là không phải bá đạo bình thường, vậy mà một câu liền phán sinh tử của hắn. Thần phục Nam Cung Thiên Dật, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều khinh thường những thứ như thế, hắn chỉ muốn làm chủ sinh mệnh mình, phàm là ai muốn khống chế sinh mệnh hắn đều là địch nhân. Tiêu Phàm lấy thực lực Nam Cung Thiên Dật bây giờ cũng sẽ không e ngại, cho dù không địch lại, chạy trốn vẫn dư. Góc truyện audio.com Sai, hơn nữa Tiêu Phàm tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ dẫm trên đầu Nam Cung Thiên Dật vì bàn tử Nam Cung Tiêu Tiêu báo thù, đoạt lại đồ vật đã từng là của bàn tử. Ngươi cười cái gì, Quý Thiên Lang cau mày một cái, trong lòng lại không bình tĩnh như vậy. Ta đang nghĩ, nếu đế minh không tồn tại, Nam Cung Thiên Dật có thể phẫn nộ hay không? Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói, con ngươi băng lãnh liếc nhìn tứ phương như là một đầu độc xà. Toàn thân đám người Quý Thiên Hồ khẽ run lên, bị dọa đến rút lui mấy bước. Chỉ bằng ngươi, Quý Thiên Lang mặt coi thường, phất tay, vài luồng khí tức cường đại xông thẳng đến Tiêu Phàm. Trong khắp ngõ ngách đi ra 9 đạo thân ảnh, trên thân mỗi người tản ra khí tức vậy mà đều là phong vương chiến vương. Đúng là để mắt Tiêu Phàm ta, dùng 9 phong vương chiến vương đến ứng phó ta. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, không có bất kỳ e ngại, ngược lại chiến ý giạt rào, quát lạnh nói. Mệnh ta do ta, không do người, rất lâu không được chơi rồi, hôm nay vừa vặn đại khai sát giới. Mêu rìa bự lục đạo cách chương.